sao phải ra vẻ như vậy? Khi trước không nói chuyện còn tưởng Duy tử tế lắm, thì già cũng miệng lưỡi lắt léo như vậy. Tôi tức giận quay mặt lại nhìn Duy, lấy hết can đảm phỏng tay qua cổ anh rồi ghì xuống mà hôn. Nếm mùi vị thể xác mà Đạt đem tới nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Bản thân Duy lúc này lần mò trên cơ thể tôi, đi đến đâu là tôi sởn da gà đến đó, nhưng vẫn cố nhắm mắt để không nghĩ đến. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi vẫy tay đến chiếc đèn ngủ mà tắt điện. Ít ra trong bóng tối như vậy tôi cũng đỡ xấu hổ. Có lẽ tôi thật sự đã hư hỏng rồi. Một trận mây mưa qua đi, chúng tôi cũng đi vào giấc ngủ. Có lẽ sau ngủ cùng người lạ lại ở một nơi khác, sớm một công việc nên tôi dậy khá sớm. Quay sang thấy Duy đang còn ngủ, tôi chỉ lặng lẽ bước xuống giường nhà chiếc váy của mình rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc sau trở ra, đã thấy Duy khoác chiếc áo choàng tắm ngồi ở ghế hút thuốc. Thấy tôi đi ra, Duy cũng đứng dậy đi lại phía bàn mở cặp tóc của anh, lấy trong đấy ra một tệp tiền 500.000 rồi đi lại đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, nhưng lời này không cảm ơn, cũng không nói một câu gì. Tôi nhận nó như đúng những gì mình đáng được nhận thôi. Không chào Duy dù chỉ là một cái gật đầu, tôi quay người đi ra. Tôi muốn đem tất cả chuyện đêm qua, giống như chị Ly nói, chỉ là tỉnh một đêm, không muốn dính dáng và dây dưa một tí nào. Đi ra ngoài khách sạn, tôi bắt một chiếc taxi ngồi lên, lấy điện thoại ra mới chỉ có 6 giờ sáng. Có hai cuộc gọi nhỡ của chị Ly, còn Đạt lại chẳng hề gọi lấy tôi một cuộc. Tâm trạng tôi lúc này bất chợt lại trở nên tồi tệ, là vì cảm thấy có lỗi với Đạt hay cảm thấy nhục nhã vì bản thân mình. Sống mũi cũng cay xè mà mắt tôi cũng cảm thấy đã ngấn nước mà nhìn ra phía ngoài. Dù sao mới chỉ 6 giờ, ngân hàng chưa làm việc nên tôi không thể ra gửi tiền luôn được, đành quay trở về phòng trọ của mình. Xe dừng ngoài cổng, tôi đi bộ vào, liền phát hiện một đôi guốc của con gái trước cửa phòng mình, khiến tôi nảy sinh một sự bất an. Tìm trong túi xách ra lấy chiếc chìa khóa, tôi mở cửa bằng cách nhẹ nhàng nhất rồi đi vào. Quần áo của đôi trai gái tung vương vãi trên đất, nhìn đến phía giường kia là hai bóng người đang nằm ôm nhau. Nước mắt tôi lúc này ứa ra, nhục nhã và tổn thương khiến tôi không kìm được nước mắt mà lao đến sốc chăn của bọn họ rồi gào lên trong nước mắt. Các người làm gì ở trong phòng của tôi? Chiếc chăn bị tôi giật tung ra, cả hai người bọn họ đều trong tình trạng không mảnh vải che thân mà ngồi dậy, vội vàng vơ đại cái gối gần đó mà che lại. Tôi với đôi mắt ướt át nhìn đến cô gái đang ngồi bên cạnh Đạt mà nói. Chị Ly nói không sai, bảo tao nên cẩn thận mày. Chỉ là không ngờ tao vừa mới đi chưa đầy một ngày, mày lại dám đến phòng của tao làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Mau cút ra ngoài cho tao. Tôi vừa nói vừa túm cánh tay của cô gái đấy lôi đi. Đạt lúc này thế vậy liền vội mặc quần áo vào rồi chạy đến đẩy tôi ra mà kéo cô gái ấy lại phía sau. Huyền, em bình tĩnh lại đi, hãy để Linh mặc đồ vào đã. Đạt ngay lúc này còn lo lắng cho cô ta, khiến tôi thêm uất ức mà gào lên. Cút, các người mau cút khỏi đây cho tôi. Linh vội vàng nhặt đống quần áo ở dưới đất mặc vào rồi hất mặt lên nhìn tôi. Mày nghĩ tao muốn ở cái căn phòng bẩn thỉu này lắm à? Nếu không phải Đạt nài nỉ thì tao cũng éo thèm đến đây nhé. Tôi nhìn thái độ của Linh mà càng thêm tức. Những gì đã xảy ra đêm qua, những gì mà tôi đang thấy đây, mọi thứ khiến tôi mất bình tĩnh. Mặc dù biết chuyện tôi đã làm đêm qua so với việc này cũng chẳng khác nhau, nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình để lao vào túm lấy tóc của Linh mà cấu xé. Linh cũng chẳng phải là loại vừa, túm tóc tôi đánh lại rồi chửi rủa. Mẹ con chó này, buông tao ra. Đạt thấy vậy đi đến can ngăn, nhưng không rõ là cố tình hay vô ý mà Đạt lại chỉ giữ lấy tôi, khiến tôi không thể đánh trả lại được Linh. Bỗng lúc này Đạt kéo tôi ra khỏi Linh, tay kia vén mái tóc tôi sang một bên, đôi mắt dán chặt vào phía bên cổ tôi hỏi. Cổ mày bị sao đấy? Tôi nghe vậy không hiểu, lại nghĩ Linh cào tôi bị sao nên nhìn Đạt tức giận nói. Tôi bị làm sao không liên quan đến anh. Đạt lúc này mới nhìn xuống người tôi, làm tôi sửng sốt chợt nhớ ra còn mặc chiếc váy mà chị Ly đã đưa hôm qua. Còn chưa kịp nói cái gì thì Đạt liền vung tay tát mạnh tôi ngã xuống đất, lớn tiếng chửi. Còn đĩ, hôm qua mày đi đâu? Cái dấu ở trên cổ mày là thằng nào hôn? Tôi lúc này mới ngây người, bàn tay theo phản xạ đưa lên chạm vào cổ mình. Có lẽ đêm qua do quá phấn khích nên Duy đã để lại nó. Sáng nay khi tắm rửa, tôi thật sự không có để ý đến. Lúc này tôi bỗng nhiên lo sợ, nước mắt vẫn cứ chảy ra, một lời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Linh lại tiến về phía tôi, cúi người xuống nhìn vào bên cổ tôi rồi cười giễu một cái. Hình như cũng đang hot trả lưu này thì phải. Đạt hôm qua cũng để trên người tao vài dấu, muốn xem không? Lời của Linh chỉ càng khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Tôi bây giờ biết mọi chuyện không thể giải quyết được bằng lời nói nữa, tôi cũng đứng dậy nhìn Đạt nói. Phải, tôi đi ngủ với thằng khác đấy. Sao? Không phải nhờ tôi đi mà hai người mới được ngủ với nhau sao? Lời vừa dứt, Đạt liền lao đến đạp mạnh vào người tôi, khiến tôi ngã va vào đồ đạc làm đổ hết xuống đất. Giờ mày mới thừa nhận bản chất đi thoã của mày à, con chó? Nói rồi Đạt lao vào đánh tôi tiếp, tôi cũng không nhịn nữa mà đánh trả lại rồi gào lên. Mày cũng khá éo gì tao, trong khi mày còn đưa con chó kia về đây ngủ trên giường của tao. Đờ mờ, mấy tháng qua tao nuôi mày từng bữa cơm, tao đã nhờ mày được cái gì chưa? Đạt nghe tôi nói thế càng tức thêm, đánh tôi cũng mạnh tay hơn. Mày chửi đờ mờ ai hả con nĩ? Tao đánh chết mẹ mày. Tôi lúc này ngồi dưới đất bị Đạt túm tóc, ghi đầu không thể ngẩng lên được, chỉ biết cào cấu và chân Đạt. Linh ở bên ngoài cũng lao vào đánh tôi như được hả dạ vậy. Những phỏ bên cạnh nghe thấy ồn ào liền chạy sang. Có lẽ thấy hai người bọn họ đánh tôi mạnh tay quá nên vào can kéo Đạt và Linh ra. Tôi lúc này đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu vừa khóc vừa nhìn hai người bọn họ một cách căm phẫn mà nói. Cút, đây là phòng của tao, chúng mày cút khỏi đây. Đạt đang bị một người khác giữ lại cũng vùng vằng lao đến đạp tôi một cái nữa. Đờ mờ con nhĩ, mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Mọi người lúc này lô Đạt ra phía ngoài, tôi cũng đi đến đẩy con Linh rồi ra xe của Đạt ra ngoài thả cho nó đổ một cái. Đạt thấy thế định lao lên đánh tôi tiếp nhưng bị mọi người giữ lại nên chỉ đứng đấy chửi rủa. Tôi đi vào trong lấy hết đồ đạc của Đạt ném ra ngoài, kể cả từng cái chăn, cái gối hay cái chiếu mà hai bọn nó mới ngủ với nhau hôm qua, tôi cũng vứt đi hết. Trong sân của khu trọ này ngổn ngang quần áo, rẻ dép. Tôi đứng ở cửa vẫn nước mắt ngán dài nhìn Đạt, nói. Từ giờ tao với mày éo còn gì hết, mày ôm đồ đạc đi theo con chó này đi rồi bảo nó nuôi cho. Nói với Đạt xong, tôi lại nhìn sang Linh, cố mà giữ lấy thằng hãm này nhé. Dứt lời, tôi cũng quay vào đóng cửa rồi lấy khóa khóa lại. Phía bên ngoài vẫn tiếng chửi của Đạt và con Linh, tôi chỉ biết nhìn đống hỗn loạn ở trong phòng mà khóc nức lên. Mọi người ở ngoài khuyên can các kiểu, phải một lúc lâu sau đó Đạt mới rời đi. Tôi mở cửa ra, đồ đạc của Đạt được cầm đi hết, chỉ để lại chăn chiếu, nhưng cái đó tôi cũng không sử dụng lại. Dọn gọn vào một góc rồi đợi xe rác đi qua thì vứt. Quay lại trong phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nhìn lại mình trước gương. Đầu tóc thì rối bù, mặt đã có những vết cào xước. Tôi khẽ xoay cái cổ nhìn cái vết thâm ở trên đấy mà chỉ biết đứng khóc. Buổi sáng hôm ấy tôi xin nghỉ, đi ra ngân hàng gửi tiền rồi gọi điện về cho bố. Con mới gửi về 15 triệu, chiều bố ra ngân hàng lấy nhé. Tiền đâu mà mày gửi về nhiều thế? Con ứng trước mấy tháng lương, làm trả dần thôi nên bố không phải lo. Thế mày lấy tiền đâu để lo học với sinh hoạt? Tôi nghe nhắc đến chuyện học, sống mũi lại cay xè. Còn lo được, mẹ thế nào rồi bố? Mẹ mày dạo này có ăn uống được gì đâu, nên giờ trông yếu lắm, lại hay kêu đau bên hạ sườn. Bác sĩ nói phải nằm viện để điều trị, làm giảm các biến chứng thôi, còn làm gì đã có thuốc điều trị khỏi đâu. Tao mấy ngày qua ở trong viện với mẹ mày, việc đồng áng cũng bỏ luôn. Khổ mỗi thằng tí vừa đi học rồi chạy đi rửa bát thuê kiếm vài đồng. Cũng may chủ tốt còn cho nó ăn cơm, nếu không chắc nó cũng phải nhịn đói. Tôi nghe vậy mà nước mắt chảy ra lúc nào. Tiền đấy bố đóng viện phí cho mẹ rồi giữ lại một ít lo cho thằng tí. Bảo nó đừng đi làm thêm nữa để nó tập trung vào học cho tốt. Bố nghĩ cũng thương nó, nhưng mày biết đấy, hoàn cảnh nhà mình đâu có tốt. Cũng may là trong hộ nghèo, nếu không chắc nó cũng phải nghỉ học. Tôi nghe vậy cổ họng có chút nghẹn nghẹn giọng, nói: bố, hay là con nghỉ học nhé? Không được, bố mẹ khó khăn lắm mới cho mày học đến đại học. Còn mấy năm thì cố cho nốt, rồi xin lấy cái việc khi ấy mày còn thay bố mẹ lo cho thằng tí được. Chứ bố mẹ cũng không biết sống được bao lâu nữa. Tôi nghe đến đấy đã muốn òa lên khóc, nhưng vẫn cố nén xuống nói: bố đừng nghĩ lung tung nữa, chiều ra ngân hàng lấy tiền rồi mua gì đó ngon ngon ăn một bữa, rồi ít hôm nữa con sẽ về. Mày gửi thế là nhiều rồi, không cần gửi thêm nữa. Bố ở đây cũng chạy vài nơi hỏi mượn một ít rồi sao trả dần. Huyền này, chịu khó mà học con nhé. Vâng, thôi con đến giờ làm rồi, con tắt máy đây. Nói rồi tôi phải tắt máy vội, bây giờ ông nghe được tiếng tôi khóc. Khi trước ở quê, tuy khó khăn cũng phải làm việc vất vả, nhưng có bố mẹ nên tôi còn cảm thấy ấm áp. Bây giờ đặt chân ở thành phố, nhìn người người qua lại vội vã, họ tất bật kiếm đồng tiền mà đã dần lãng quên đi cái tình hay cả giá trị của bản thân mình. Tôi đối với nơi này từ đầu là lạc lõng, cô độc và dần dần lại hòa với nó mà biến chất. Lúc này, chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn xuống là chị Ly gọi, tôi nghe máy. Alo, hôm qua tao gọi mày không được, tình hình sao rồi? Có sao đâu chị, cứ xong việc thì lấy tiền thôi. 20 triệu à? Vâng, may quá, sáng giờ không thấy gọi làm tao cứ lo. Em với Đạt chia tay rồi. Chia tay rồi? Sao thế? Nó biết chuyện à? Thôi thôi, đợi tí tao qua chỗ mày. Em không đi làm. Sao thế? Giờ mày đang ở đâu? Ở ngân hàng nông nghiệp, đường... Được rồi, ở đấy tao qua luôn. Tôi đứng đợi một lúc thì chị Ly đến. Cuối cùng chị cũng theo tôi nghỉ làm, đi về phòng trọ của chị ấy. Thế chuyện như thế nào mà mày để nó đánh đến mặt mũi thế này? Tôi đi lại giường chị ngồi xuống rồi nói. Nó đưa con Linh về phòng em ngủ. Chị Ly nghe vậy liền trợn mắt nhìn tôi. Mẹ nó, thằng chó đấy còn khốn nạn thế cơ à? Còn con đĩ Linh kia, tao nói có sai đâu mà. Tôi chỉ thở dài rồi thả người nằm xuống giường. Chứ nói làm gì, trong khi em hôm qua cũng không phải là đi ngủ với thằng khác rồi sao? Ông ăn trả, bà ăn em là đúng rồi còn gì. Cái con này, mày lại khác. Mày là vì cần tiền, với cả trước giờ mày có phải loại đấy đâu. Chứng tỏ bọn này vẫn qua lại với nhau. Lời chị Ly nói lại càng tôi thêm tổn thương, nước mắt lại ứa ra hai bên. Chị thấy vậy ngồi xuống bên cạnh tôi. Thôi, buồn éo gì, không thằng này thì có thằng khác. Tao còn mong mày bỏ nó từ lâu rồi đấy. Ngủ giấc đi, hôm nay tao nghỉ làm với mày, tối chị em mình đi uống rượu. Tôi không trả lời chị, nhưng thật ra tâm trạng này uống chút rượu cũng tốt. Chị Ly không hỏi gì đến chuyện đêm qua, có lẽ chị cũng nghĩ nó không phải là chuyện nên nhắc lại. Qua rồi thì cứ để quên dần đi vậy. Tôi dầu dĩ nằm đấy dù ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì trời cũng bắt đầu tối. Chị Ly thấy tôi tỉnh liền đi lại nói, dậy thay đồ đi, tao với mày đi uống rượu. Em với chị thôi à? Không, anh Hoàng nữa, anh ấy đi công tác về rồi. Tôi nghe rồi cũng ngồi dậy rửa qua mặt mũi, cũng khéo dáng người của tôi và chị Ly cỡ ngang nhau nên quần áo của chị tôi đều mặc vừa. Sửa soạn trang điểm qua một chút rồi chúng tôi khóa cửa đi ra đầu ngõ. Xe đã đợi sẵn ở đấy. Chị Ly ngồi lên ghế trước, tôi mở cửa ghế sau ngồi vào rồi cũng lên tiếng chào anh Hoàng một cái. Chị Ly lúc này mới hỏi, mình đi đâu ăn hả anh? Lại nhà hàng gió chiều, thằng em anh đang đợi ở đấy. Ai thế, có đông không? Em sợ con Huyền nó ngại. Có mình nó thôi, nó đi Pháp mấy năm rồi giờ mới về nước chơi một thời gian rồi lại đi. Chị Ly nghe vậy lại quay người xuống nhìn tôi hỏi, Huyền có ngại không em? Tôi lúc này còn ngại ngùng cái gì nữa, nhìn chị lắc đầu một cái. Không sao chị ạ. Nghe tôi nói vậy, Hoàng cũng nhấn ga lao đi. Chúng tôi dừng xe ở nhà hàng gió chiều rồi đi vào, đến thẳng phòng An Lạnh. Người em của Hoàng thấy chúng tôi liền đứng dậy đi lại bắt tay Hoàng một cái. Lâu rồi không gặp, trông anh khác trước nhiều quá. Già rồi mà chú, anh lại thấy chú vẫn đẹp trai như trước. Ai đây anh? Bạn gái anh, Ly, còn đây là Huyền, em gái chơi với Ly. Nói rồi anh Hoàng lại nhìn sang chúng tôi nói, đây là Kiệt, em kết nghĩa với anh, mới từ Pháp trở về. Tôi nghe vậy cũng nhìn người đó gật đầu chào một cái. Được rồi, anh và hai em lại ngồi đi. Chúng tôi đi lại phía bàn ngồi xuống, đổ ăn dọn lên, rượu bật ra, tôi uống hết ly này đến ly khác. Căn phòng chỉ có tiếng nói chuyện của hai người đàn ông và chị Ly. Kiệt lúc này nhìn sang tôi hỏi, Huyền hôm nay có vẻ không vui à em? Tôi nghe vậy liền nhìn Kiệt lắc đầu mà phân bua. Không phải đâu, tại em không biết nên nói chuyện gì thôi. Chị Ly nghe vậy lại lên tiếng, nó mới bị thằng người yêu cắm sừng nên đang buồn đấy anh. Tự nhiên lời của chị Ly nói làm tôi tủi thân, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nước. Vì tôi với Ly chơi thân với anh Hoàng nên cũng biết tôi yêu Đạt, anh liền hỏi, thằng Đạt á, thì nó yêu Huyền lắm mà. Ly nghe vậy nói, yêu đương gì cái thằng đấy anh, nó cặp với con Linh ở chỗ em làm đấy. Hai đứa đúng là ngưu tổng ngưu, mã tẩm mã. Thằng thì nóng ưỡn để con bàn bà nó nuôi, con thì nóng ngửa để thằng khác nó chịch. Kiệt nghe vậy chắc thấy tôi sắp khóc nên lên tiếng, thôi bỏ qua chuyện này, ta uống một chén nữa nhỉ. Rượu lại xót vào chén, chúng tôi lại uống, nhưng cảm về sau tôi có vẻ đã say, không hiểu sao lại ngồi khóc tu tu. Chị Ly thấy vậy liền đi đến dỗ, ơ cái con này, khóc gì mà khóc, mày điên à? Tôi biết ở đây có người lạ, nhưng không hiểu sao kìm được nước mắt của mình. Có lẽ do rượu và cũng có lẽ những điều tồi tệ mới xảy ra đây khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Phải đến nửa tiếng sau, mọi người mới dỗ được tôi nín, mà đầu óc tôi bây giờ cũng lâng lâng như trên trời ấy. Tôi nghe đầu thấy họ nói kéo nhau đi hát mà tôi say rồi, nên Hoàng lại nhờ Kiệt cõng tôi ra xe. Đấy là khi say, tôi không còn ý thức được gì mới nhảy như vậy. Khi sau tỉnh lại mới cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Chúng tôi đi đến một quán hát, Kiệt vẫn cõng tôi đi lên phòng. Cái này là do chị Ly nói lại, vì khi ấy tôi say mềm ngủ như chết, có biết gì đâu. Tôi cứ ngủ ở trong phòng hát như vậy cho đến khi tỉnh lại. Bên tai vẫn là tiếng nhạc ở Mỹ. Lại thấy đang gối đầu lên chân của Kiệt làm tôi phải vội vàng ngồi dậy. Kiệt thế vậy lại nhìn tôi cười. Tỉnh chưa? Khiếp, tới hết chân của anh rồi. Kiệt nói vậy làm tôi xấu hổ. Em xin lỗi, cho tại lúc nãy uống nhiều quá. Không sao, giờ ổn chưa? Khi nãy em khóc kinh quá, là mọi người loạn hết cả lên. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ một cái. Kiệt lại nói, có muốn hát một bài không? Tôi nhìn Kiệt lắc đầu một cái, tôi chặn đầu mà hát hò nữa. Kiệt thế vậy nhìn giờ trên chiếc điện thoại, gần 1 giờ sáng rồi, đi về nhé. Ôi mẹ kiếp, thế là tôi ngủ từ khi nào không biết. Vâng. Kiệt lúc này đi lại nói nhỏ với Hoàng, chúng tôi nghỉ hát, thanh toán rồi ra xe. Ly ngồi trên xe quay lại nói với tôi, muộn rồi nên hôm nay lại khách sạn ngủ. Tôi nghe cũng hiểu chuyện, Ly và Hoàng chắc muốn có không gian riêng nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng điều tôi không nghĩ đến là Hoàng chỉ thuê 2 phòng và tôi bị đẩy ở cùng phòng với Kiệt. Dường như Kiệt không có vẻ gì e ngại khi ở cùng phòng với tôi thì phải. Anh vào tắm rửa rồi đi ra nhìn tôi đang căng thẳng nói, Hoàng với Ly là khác, còn anh với em không giống họ nên không cần phải lo. Nói rồi Kiệt đi lại giường nằm gọn sang một bên như để trở lại phần cho tôi. Tôi thấy vậy không lo không được, dù sao Kiệt chỉ mới lần đầu gặp. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, đứng chần chừ trong đấy một lúc rồi mới dám đi ra. Nhìn thấy Kiệt có vẻ đã ngủ, tôi mới đi lại nằm xuống, cố gắng ở khoảng cách xa nhất. Nằm một lúc rồi lại ngủ lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy, quái lạ sao lại nằm trong lòng Kiệt làm tôi hốt hoảng. Nhìn lại quần áo của mình vẫn còn mới thấy an tâm. Tôi vội vàng ngồi dậy, có lẽ động đến Kiệt khiến anh tỉnh lại. Mấy giờ rồi Huyền? Tôi nghe vậy cũng vơi lấy chiếc điện thoại nhìn. 9 giờ rồi. Kiệt lúc này cũng dậy luôn, lấy điện thoại của mình bấm gọi cho ai đấy. Dậy chưa anh? Ok. Kiệt tắt máy rồi nhìn tôi. Em sửa soạn đi để về. Tôi nghe vậy cũng gật đầu đi vào rửa mặt mũi rồi trang điểm qua một cái. Lúc trở ra thì thấy Hoàng với chị Ly đã sang phòng. Ly thấy tôi liền đi lại nói nhỏ. Ê, hôm qua có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì? Chị đang nghĩ cái gì thế? Anh Hoàng bảo Kiệt nhà có điều kiện lắm. Tao trông thấy cũng được, lại chưa có vợ. Hay để tao bảo anh Hoàng mối cho mày. Chị điên à? Thôi thôi. Ơ con này, yêu nó mày có khi đổi đời đấy. Thôi, đời em nói thế, không đổi được đâu. Về thôi, lát còn đi làm. Nói rồi, tôi kéo chị Ly ra ngoài, Hoàng với Kiệt cũng trở ra sau. Chúng tôi trả phòng rồi Hoàng đưa Ly về, còn Kiệt cũng lái xe chở tôi về phòng trọ. Xe dừng ở đầu cổng, tôi chào Kiệt một cái rồi xuống xe đi vào. Lúc này, chị Hoa thuê phòng cùng khu tôi đi đến. Này, mày đi đâu đêm qua? Thằng Đạt sáng sớm nay nó đến, nó không thấy, nó phá hết đồ đạc rồi kìa. Tôi nghe vậy mới chợt hốt hoảng, quên mất chìa khóa phòng tôi có đưa cho Đạt một cái. Tôi vội vã chạy vào bên trong, thấy đồ đạc vương vãi ra trước cửa, bên trong bát đũa vỡ hết, quần áo cũng vứt tung hết ra. Tôi vội vàng đi lại phía tủ tìm chiếc ví của mình nhưng không thấy, khiến tôi thêm hoảng. Lật tung đống quần áo ở dưới đất mới thấy được, tôi vội vàng mở ra. Trời ơi, tiền của tôi, Hôm qua gửi về quê 15 triệu, tôi còn 5 triệu với một ít cất vào đây, giờ mất hết rồi. Tôi như một con điên vứt tung hết cả đồ đạc, nước mắt đã chảy ràn rụa khắp cả mặt mũi. Số tiền ấy không phải là chân chính làm ra, nhưng tôi đã phải nuốt xuống nhục nhã mà kiếm bằng chính thân xác của mình. Tại sao Đạt có thể đối xử với tôi như vậy? Suốt những tháng qua, chẳng phải tôi đã nuôi anh ta hay sao? Tôi bất lực như một đống hỗn loạn ở trước mặt mà chỉ biết ngồi đấy khóc, rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho chị Hy. Mới đó mà gọi gì thế? Giọng nói tôi đã trở nên khó nghe vì mếu máo. Chị ơi, em bị mất hết tiền rồi. Cái gì? Mày để đâu mà mất? Nhiều không? Hôm qua trước khi đi gửi tiền, em có để lại 5 triệu với một ít tiền riêng cất vào tủ. Đạt có chìa khóa phòng, sáng nay về đập phá hết đồ đạc. Mẹ cái thằng chó đấy, mày đang ở phòng à? Đợi tí tao qua. Nói rồi chị Ly cũng tắt máy, còn tôi cũng chỉ biết ngồi đấy khóc lóc. Một lúc sau, tiếng xe dừng lại ở trước cửa phòng của tôi. Chưa thấy người đã nghe được giọng của chị Ly. Đồ đạc sao nằm ngổn ngang như thế này? Chị Ly đi vào phòng, thấy mọi thứ hỗn loạn nên tức giận tiến lại chỗ tôi, kéo tôi lên. Mày khóc cái éo gì? Đứng lên đi với tao. Tôi nghe vậy lại nhìn chị hỏi. Đi đâu chị? Còn đi đâu nữa? Đờ mờ, đến tìm thằng chó chết đấy. Thế là chị kéo tôi ra ngoài, còn tôi định khóa cửa lại thì chị gàn tôi. Thôi mày, để đó, còn cái chó gì đâu mà giữ. Nhưng mà, nhiều nhị éo gì, lên xe nhanh, đờ mờ nó, hôm nay lại làm tao nghỉ mất một buổi làm nữa. Tôi nghe chị nên cũng chỉ đá gọn đồ đạc lại mà khép cửa rồi lên xe ngồi. Chị lúc mới hỏi tiếp, nhà nó ở đâu? Tôi nghe vậy lại hốt hoảng. Ai? Nhà anh Đạt á? Không nhà nó thì nhà ai? Mà mày cứ một anh, hai anh với thằng chó đấy, tao nghe chối tai quá. Mau nói địa chỉ nhà nó xem nào. Nhưng chị định đến nhà à? Không đến nhà thì làm sao tìm được nó? Mẹ mày, mất tiền thế mà không sót à? Tôi nghe chị chần chừ một lúc rồi cũng đọc địa chỉ. Chị Ly chỉ cần đợi thế là phóng xe đi liền. Tôi không phải là thấy lo lắng cho Đạt, chỉ là nếu đến nhà, tôi ngại đối mặt với mẹ của Đạt. Sau chuyện lần trước, tôi lại càng không muốn gặp bà. Xe chạy đến đúng địa chỉ mà tôi đưa, căn nhà khá to nằm ở mặt phố. Chị Ly xuống xe rồi đi lại phía cửa nhấn chuông liên tục. Lúc này thấy bóng người đi ra mở cửa, tôi nhìn qua là biết mẹ của Đạt nên quả thực có phần căng thẳng. Bà mở cửa ra, chúng tôi còn chưa kịp nói gì, cho bà nhìn thấy tôi nên đóng cửa lại. Chị Ly vốn đang tức sẵn, lại thấy thái độ bà như thế nên bực bội đi lại đập mạnh vào cánh cửa mà nói lớn. Bà gọi thằng con bà ra đây tôi nói chuyện. Còn mẹ nó đã chỉ việc ăn không ngồi rồi, xúc váy đàn bà còn chưa đủ nhục nên phải dở thói ăn cướp luôn của người khác để cho người ta biết bố mẹ nó không dạy dỗ nó, phải không? Bà nghe vậy mới mở cửa ra nói. Còn mất dạy này, mày chửi ai đấy? Tôi chửi thằng con bà đấy, gọi nó ra đây. Mẹ nó, ăn cướp tiền của người khác mà được à? Mày ăn nói cho cẩn thận, nhà tao không thiếu tiền mà phải để con tao nó đi ăn cướp. Tao còn chưa tính sổ con kia, đã lửa moi của con tao bao nhiêu tiền là may cho nó rồi. Chúng mày còn kéo đi đây ăn vạ à? Thằng con bà lừa nó thì đúng nhá. Đờ mờ, bà hỏi thằng con bà mấy tháng nay đứa nào nuôi nó. Nhà bà không thiếu tiền mà để thằng con phải đi lấy trộm của người khác mấy triệu bạc à? Khéo lại chỉ được cái vỏ. Còn mất dạy này, mày đi khỏi đây nhanh, đây là nhà tao, mày đến làm ổng có tin tao gọi công an không? Bà gọi đi, nhanh lên, tôi cũng đang muốn báo công an bắt cái thằng ăn trộm đây. Tôi thấy tình hình căng thẳng mà nhìn có vẻ Đạt không ở nhà nên khẽ sửa tay chị Ly một cái. Thôi chị, hình như không có nhà, chúng ta đi thôi. Ly nghe vậy lại nhìn vào bên trong mà nói lớn. Mẹ mày, Đạt nhá, mày còn là thằng đàn ông thì mau ra đây trả lại tiền cho con Huyền, không thì tao còn đứng đây tao rủa cho mày chết. Mẹ Đạt nãy giờ nghe chị Ly chửi cũng bực tức lắm, nhưng thấy một mình thân cô thế cô nên không dám làm gì, chỉ đứng chửi lại. Chúng mày là một lũ vô học, loại đàn bà con gái rẻ tiền, đừng đứng ở đây làm bẩn nhà tao. Chị Ly nghe vậy lại nhìn bà nói. Phải, chúng tôi vô học, nhưng chúng tôi tự biết kiếm ra đồng tiền, không như thằng con rẻ rách của bà. Đang đi xúc vào con rẻ tiền mà bà nói đấy. Bà nghĩ tôi ham hố đứng ở đây à? Nhà bà á? Chị Ly dừng lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Xin lỗi, tôi chỉ đi qua nhổ nước bọt một cái thôi. Nói rồi chị quay sang túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Con Huyền, đi, coi như tiền đấy mày phúng viếng cho mẹ con nhà nó. Mẹ Đạt nghe vậy tức sợ lắm, nhưng không thể làm gì ngoài đứng đấy chở theo chúng tôi. Đợi tôi ngồi lên xe rồi, chị Ly cũng phóng đi không nhìn lại. Tôi lúc này mới hỏi tiếp. Giờ đi đâu đấy chị? Tao chưa bỏ qua đâu, thằng chó nó không ở nhà, vậy chắc nó ở cùng con Linh. Giờ tao với mày đi đến chỗ con Linh. Giờ này không phải đang làm sao? Làm thì đến điểm nó đứng, đỡ mở con đấy, tao cũng không ưa nó từ lâu rồi, tiện đây mượn cớ kiếm chuyện với nó luôn. Tôi thấy chị đành tức nên cũng không cản, hơn nữa tôi đối với Linh quả thực có phần căm ghét. Chị Ly lái xe đến thẳng điểm mà Linh đang đứng, rồi cùng tôi đi thẳng vào bên trong. Thấy Linh đang đứng đấy mời khách, Ly ở ngoài chỉ vẫy tay một cái, rồi rất bình thường nói. Linh, ra đây tao hỏi một tí. Còn Linh nhìn thấy chúng tôi nét mặt hiện rõ sự chán ghét, cứ thong thả ra rượu mời khách, để chúng tôi đợi một lúc rồi mới đi ra mà hếch mặt lên nói. Nói gì thì nói nhanh lên, tao không rảnh. Tôi không ngờ Linh vừa nói dứt câu thì chị Ly liền vung tay tát vào mặt nó một cái rồi túm tóc nó đánh túi bụi mà chửi. Đờ mờ, mặt mày bị lấy xương phải không? Để tao chỉnh lại cho nhá. Linh cũng không vừa, cũng túm tóc Ly đánh lại. Con chó điền nhà mày, rảnh háng quá nên đến cắn tao à? Tôi đang tức sẵn con Linh về chuyện nó dám quay lại với Đạt nên thấy nó đánh lại chị Ly khiến tôi càng thêm ghét. Lúc đấy chỉ làm theo quán tính mà la vào túm tóc nó giật ngược lại rồi đạp vào người. Nhân viên của nhà hàng lúc này đi ra can ngăn chúng tôi không được, liền gọi cho quản lý của bên tôi. Mãi khi anh Trung quản lý đến và dọa đuổi việc tất cả thì chúng tôi mới xử lại và cùng anh đi về công ty. Ngồi gần một tiếng để nghe kỷ luật, cuối cùng cả ba người chúng tôi đều bị bắt nộp phạt 300.000 cho vào quỹ của đội. Tiền đã mất, giờ còn phải nộp phạt, tôi cũng chẳng còn mấy đồng trong người nữa. Chị Ly đưa tôi về phòng trọ, của tôi dọn dẹp lại đồ đạc, rồi hai chị em lại vội vã đến điểm làm. Buổi chiều hôm ấy tôi thật sự chẳng còn tâm trí mời rượu khách, chào họ một lần không được thì thôi, để cho chàng ở bên Ford KM nó cướp hết. Mãi một lúc sau, khi tôi còn đang đứng buồn bã ở một góc, chị Dung chủ nhà hàng đi lại nói với tôi. Này! Người yêu đến tìm kìa. Tôi nghe vậy lại giật mình. Ai chị? Thằng Đạt chứ còn ai nữa. Ơ con này, sao hôm nay tôi thấy mày như người mất hồn thế? Mau ra đi, nó đang đứng đợi ở ngoài kia. Nói rồi chị cũng quay người rời đi, tôi cũng vội vã trở ra ngoài. Tình khủng khiếp ấy, có dám đến tìm tôi sao? Trở ra phía ngoài, thấy Đạt đang ngồi trên chiếc xe máy, tôi liền tiến lại gần. Tôi tưởng anh lấy tiền của tôi rồi biến mất luôn. Trả lại tiền đây cho tôi. Tôi cứ nghĩ Đạt sẽ sừng cổ lên với tôi, không ngờ Đạt lại chỉ nhỏ giọng nói. Chúng ta đi kiếm một chỗ nào ngồi nói chuyện được không? Tôi nghe vậy càng thêm tức giận, giữa tôi và Đạt vốn chẳng còn gì để nói nữa rồi. Anh không thấy tôi đang làm sao? Tôi không có thời gian, giờ anh trả tiền đây cho tôi, để tôi còn vào làm. Anh sẽ trả tiền cho em, nhưng anh muốn chúng ta ngồi nói chuyện thẳng thắn một chút, anh sẽ không làm gì em cả. Giữa tôi và anh không còn liên quan gì để nói ngoài việc anh đang cầm tiền của tôi. Ai biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn như nào. Những tháng ngày qua tôi nuôi anh cũng không hỏi lấy một đồng, vậy mà anh lại lấy hết tiền của tôi, còn đập phá cả đồ đạc. Tôi không ngờ thời gian qua đã sống với một tên khốn nạn như anh đấy. Đạt nhìn tôi vẻ mặt tỏ ra vô cùng xây xứt. Huyền, anh biết anh sai rồi nên anh mới muốn cùng em nói chuyện. Sáng nay là khi đến phòng tìm em, biết em đêm qua không về, anh mới tức giận làm như thế. Bây giờ anh sẽ trả lại tiền cho em, nhưng muốn cùng em đến một nơi khác để nói chuyện. Tôi không có thời gian, với lại bây giờ đang trong giờ làm, anh đừng nói nhiều nữa, nếu cảm biết nhục thì trả lại tiền cho tôi. Tôi nói rồi, chỉ cần em cùng anh nói chuyện xong, anh sẽ trả tiền cho em. Thấy Đạt cố chấp như vậy làm tôi chần chừ. Dù sao tôi cũng muốn nói rõ ràng với Đạt, thêm cả cũng rất muốn lấy lại tiền nên đành đồng ý. Tôi quay vào xin chị Dung về sớm một chút, cũng nhắn tin cho chị Ly nói không cần phải đón tôi, rồi đi ra xe Đạt mà ngồi lên. Đạt chở tôi đi một đoạn đường rồi rẽ rất nhiều vào ngõ ngách. Tôi thấy vậy liền lên tiếng. Lại một quán cà phê nào đó ngồi là được, anh muốn đi đâu? Gần đến rồi. Lời Đạt vừa dứt, tôi cũng nhìn đến hướng mà chiếc xe muốn đi vào là một cái biển để hai chữ to tướng, nhà nghỉ. biết chuyện không hay sẽ xảy ra nên tôi đấm mạnh vào lưng Đạt một cái. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đạt dừng xe, tôi vội vàng xuống rồi quay người bỏ chạy, thì Đạt liền chạy đến túm lấy cánh tay tôi, kéo lại. Vào đây nói chuyện. Tôi lo sợ cũng cố phủ phẳng ra khỏi Đạt. Tôi không vào, nói chuyện ở đây cũng được, tại sao nhất thiết phải vào trong đó? Đạt bỏ qua lời tôi, dù sức kéo tôi xẩy xịch đi vào trong, mặc dù tôi đã chống đối lại nhưng không đủ sức so với Đạt. Tôi thấy anh chủ nhà nghỉ đứng ở quầy liền lên tiếng. Tôi không đi, anh bỏ tôi ra. Cứ nghĩ anh ta thấy vậy sẽ lại can ngăn, nhưng không ngờ anh ta một lời cũng không nói, có lẽ là có quen biết với Đạt. Tôi lúc này đã sợ mà ứa nước mắt, vẫn chống đối đứng bấu chân lại, nhất quyết không theo vào. Nhưng quả thực sức con gái làm sao so được với người đàn ông. Tôi bị Đạt lôi lên tầng, kéo đến hai căn phòng. Đạt mở cửa ra, đẩy tôi vào. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đạt đã đóng cửa lại nhốt tôi ở trong đấy. Lúc này tôi nhìn lại căn phòng mới phát hiện có một người đàn ông ở trong đấy. Tay chân xao trổ, trông nét mặt hung dữ khiến tôi sợ hãi, cố mở cánh cửa đã bị khóa mà nói trong nước mắt. Đạt, anh mở cửa cho tôi, tên khốn nạn nhà anh. Phía ngoài không có tiếng đáp trả mà người đàn ông ở trong phòng kia lúc này mới lên tiếng. Thằng Đạt nó bán mày cho tao rồi, nên đừng la hét làm tao đau đầu, mau lại đây đi. Tôi nghe vậy mà hai mắt trợn to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Phía sau lưng đã cảm thấy hơi lạnh rùng rợn, liền quay người lại. Bán tôi, anh ta lấy quyền gì bán tôi? Nó nợ tao 50 triệu, không có tiền trả, nên nó gạt mày sang để trừ nợ. Nó bảo mày còn trinh và ngon lắm. Nói rồi anh ta liền nhìn tôi từ đầu xuống cuối, rồi chậc lưỡi một cái, làm tôi thêm hoảng loạn. Anh ta nợ các người thì các người phải tìm anh ta đòi, mau thả tôi ra, không tôi sẽ báo công an đấy. Lời tôi vừa dứt, anh ta liền đứng lại đi về phía tôi, khiến tôi sợ hãi. Một giây sau đó liền túm tóc tôi giật mạnh lôi về phía giường. Tôi chưa thấy một người đàn ông nào thô lỗ và đáng sợ như vậy, chỉ biết khóc mà cầu xin. Tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi. Mày đáng giá 50 triệu thì tao tha làm sao được. Tôi ở trên giường ngồi co rúm người lại, nhìn anh ta nức nở nói. Đạt nó lừa anh, tôi không hề còn trinh, anh đừng tin lời nói. Ai ngờ lời vừa dứt xong, anh ta liền tát tôi một cái. Mày nghĩ tao dễ bị lừa lắm à? Còn hay không, tao sẽ kiểm tra. Vì tôi còn mặc váy của PG, nên anh ta liền túm chân tôi kéo lại, tay luồn vào bên trong cởi quần lót tôi xuống. Tôi cố gắng phủ phẫy đạp vào người anh ta, liền bị anh ta thẳng tay hất vào mặt. Cuối cùng, sự chống đối của tôi cũng trở nên vô nghĩa. Ngay sau khi anh ta đem cái thứ ghê tởm ấy vào trong người tôi, phát hiện được tôi đã không còn trinh, liền biến thành một con thú đáng sợ chà đạp lên tôi đến đau đớn. Miệng vẫn không ngừng chửi rủa tôi. Mặc dù tôi đã khóc lóc van xin rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ biết cắn răng mà siết chặt lấy lòng bàn tay. Trong đầu vẫn không ngừng nguyền rủa. Đạt, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá. Buổi tối hôm ấy là một đêm kinh hoàng. Anh ta tôi thấy không phải là một kẻ bình thường mà như một kẻ điên yêu thích bạo lực tình dục. Cả người tôi đau đến không thể cử động nhưng phải cố lết xuống giường mặc quần áo vào. Ai ngờ khi tôi vừa định rời đi thì anh ta lên tiếng. Khoan đã, mày tưởng xong chuyện à? Tôi nghe vậy sợ hãi quay người nhìn anh ta. Anh còn muốn gì nữa? Tao đồng ý gạt nợ cho thằng Đạt là vì nó nói mày còn trinh, nhưng nó lại lừa tao mà tao muốn liên lạc với nó không được. Nên số nợ này mày phải gánh thay nó. Tôi nghe vậy chân tay bủn rủn. Nó nợ anh, tại sao tôi phải gánh thay? Tôi không liên quan đến việc này, để tôi đi. Nói rồi tôi quay người đi lại phía cửa, liền bị anh ta túm tóc giật lại. Có phải chúng mày hợp nhau lừa tao phải không? Mày muốn đi khỏi đây thì tao đưa 50 triệu không tao giết chết mày. Tôi kinh sợ con người ở đây, họ mất hết nhân tính như vậy sao? Tôi đến nổi 100.000 còn không có, lấy đâu ra 50 triệu trả cho anh? Mày không có thì ký vào giấy nợ. Nói rồi anh ta đẩy tôi về phía ghế, rồi lấy một quyển sổ mang sẵn bắt tôi viết một giấy nợ, ghi rõ mọi thông tin. Mày ghi cho đúng vào, đừng nghĩ tao là con nít dễ lừa. Cái công ty rượu của mày, tao quen với cả sếp mày đấy. Không còn cách nào khác, tôi bắt buộc phải nghe theo anh ta, rồi thẫn thờ mà đi ra ngoài. Lúc này nhìn điện thoại cũng đã 10 giờ tối. nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Ly. Tôi lúc này mới run rẩy mà bấm gọi lại cho chị. Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy thế con kia? Tôi nghe giọng chị liền bật khóc lớn. Chị ơi, cứu em với. Sao thế, lại có chuyện gì? Mày đang ở đâu? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi đọc địa chỉ cho chị. Ly nghe vậy liền hỏi. Mày sao lại ở đó? Con này, đờ mờ, tao éo hiểu mày có được bình thường không nữa. Đợi tí, tao đến rồi nói chuyện. Nói rồi chị tắt máy, tôi cũng đi lại một góc khuất đứng mà khóc. Thật may tôi còn có một người như chị Ly, nếu không tôi không biết có thể sống nổi ở cái nơi này không nữa. Cuộc đời tôi từ khi đặt bút ký vào tờ giấy nợ liền sẽ sang một hướng khác. Tôi mang lòng thù hận khủng khiếp đối với Đạt, từ bỏ đi cái thứ tình yêu thổi nát ấy, tôi mới gặp được hai người đàn ông làm thay đổi cuộc sống của tôi. Một người vì tôi bỏ cả tương lai, còn một người tôi lại vì tương lai của anh ấy mà từ bỏ. Chiếc đèn xe máy của chị Ly dọi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi phải đưa tay lên che đi đôi mắt. Thấy tôi khóc lóc mếu máo, chị cũng vội vàng xuống xe rồi đi lại phía tôi hỏi. Làm sao? Nói tao nghe, sao mày lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn chị, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết đừng khóc. Cái con này, mày làm sao phải nói tao nghe? Cứ khóc khóc thế này làm tao phát điên rồi đấy, nói xem nào. Tôi cố gắng bình tĩnh, ổn định cảm xúc của mình mà nức nở nói. Chị ơi, thằng Đạt nó lừa em giờ chắc không sống nổi nữa rồi. Chị Ly nghe tôi nói vậy càng thêm nôn nóng. Nó lừa gì mày? Trời ạ, khóc cái éo gì, mau nói tao xem nào. Tôi lúc này mới gắng bình tĩnh, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho chị. Chị Ly nghe xong, dáng vẻ tức giận chửi. Đờ mờ, sao mày ngu thế hả Huyền? Tao cũng đến chịu mày luôn. Nó rốt cuộc cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày tin nó thế hả? Chị ơi, em không nghĩ nó lại làm thế với em. Bọn em yêu nhau cũng gần một năm rồi, thật sự không ngờ nó lại khốn nạn như vậy. Tao đã bảo mày bỏ nó từ lâu rồi mà mày không nghe, cứ mù quáng yêu nó làm gì? Thế chúng nó bắt mày ký giấy nợ bao nhiêu? Tôi nghe vậy mếu máo nói. 50 triệu, mỗi ngày chúng sẽ đến thu 500 nghìn cho đến khi nào đủ. Còn số đấy có thể đối với mọi người là nhỏ, nhưng với chúng tôi, gái quê lên thành phố mà ôm một món nợ như vậy thật sự là một gánh nặng. Chị Ly nghe tôi nói vậy cũng giật mình trợn to mắt. 50 triệu, đỏ mờ nó, đảo đâu ra số tiền lớn ấy. Một ngày 500 nghìn, chúng nó đã hốc 3 ngày làm của mày rồi. Mày làm lúc nào mới trả đủ đấy? Tao cũng đến điên đầu với mày, éo hiểu sao lại có thể chơi với con ngu như mày. Tôi đang rối như tơ vò, nghe chị nói vậy càng thêm tủi thân mà khóc. Bỗng chị Ly túm lấy cánh tay tôi, kéo lại phía xe. Đi, lên xe, nhanh lên. Tôi nghe vậy không hiểu gì lại hỏi. Đi đâu chị? Còn đi đâu nữa, đến báo công an. Nghe chị nói vậy tôi lại giật mình, khóc lóc lắc đầu. Không được chị ơi. Sao lại không được? Mẹ mày, mày lại thương xót thằng chó chết đấy, muốn ôm đống nợ đó sao? Chị tức giận kéo mạnh tôi, còn tôi khóc lóc cố sở tay lại nói. Chị ơi, không được, em xin chị, bố mẹ em đủ khổ rồi. Nếu bây giờ báo công an, ông bà biết chuyện sẽ sốc mất. Bố mẹ em không biết chuyện em nghỉ học, càng không biết em làm nghề này. Cả chuyện em sống cùng Đạt, bố em có tiền sử bệnh tim, ông ấy chắc sẽ không chịu đựng được đâu. Hơn nữa có báo cũng không giải quyết được gì, em cũng đã ký vào giấy nợ rồi chị. Chị Ly nghe vậy cũng nhìn tôi thương cảm mà rớt nước mắt. Hai chị em tôi ôm nhau mà đừng khóc như vậy. Tôi từ ngày hôm đấy, hai bàn tay trắng lại còn ôm một đống nợ. Chị Ly khuyên tôi dặn về ở cùng, hai chị em nương tựa nhau cũng dễ dàng hơn. Tên sao chổ kia từ ngày hôm sau vẫn luôn đều đều cho người đến nhà hàng tôi làm để thu tiền. Tôi vì điều đó mà cũng phải thay đổi bản thân mình, mặt dài hơn, mồm mép hơn, cũng đã biết cách moi tiền từ những kẻ lẳng lơ ấy. Phải vậy, tôi mới một ngày có thể kiếm đủ 500 nghìn mà trả cho bọn họ. Nghe chị Ly tìm hiểu từ những người thân quen, tên sao chổ ngày hôm đấy là Tuấn Gấu, một kẻ có móm hạt ở thành phố này, chuyên cho vay lãi và đâm thuê chém mướn. Hành xử của Tuấn Gấu và đám đàn em của hắn đều thể hiện là dân giang hồ, già trẻ hay trai gái đều không nương tay. Hắn ta cũng có quen khá nhiều quan chức nên công an đối với hắn cũng kiêng nể một phần, huống gì tháng nào Tuấn Gấu cũng đều đặn quả cáp. Về phía Đạt, chị Ly nói sau ngày hôm đấy, Đạt bỏ trốn, rất nhiều chủ nợ đến nhà đòi tiền. Mẹ Đạt phép sạch của cải trong nhà ra vẫn không đủ, mà không trả thì chúng nó lại đe dọa đập phá, nên phải đem bán căn nhà đấy. Nghe nói Đạt chơi bóng, đánh lớn nhưng toàn thua mới nợ nhiều như vậy. Nghe chị Ly kể lại, tôi lại cảm thấy không thỏa đáng. Có lẽ sau quá nhiều chuyện cùng với món nợ tôi phải gánh, tôi vẫn muốn Đạt phải chịu nhiều hơn nữa. Buổi chiều hôm đấy, tôi được điều chuyển điểm sang nhà hàng Bình Minh vì PC điểm này báo hỉ mà khách ở đây lại đông. Tôi nhờ chị Ly chờ đến điểm làm rồi đi vào trong nhận công việc của mình. Đi lại một phía bàn vừa mới đến, tôi nhìn mặt một người đàn ông khá có tuổi nhưng có vẻ đều cáng mà tiến lại mời rượu. Em chào các anh ạ, cho em hỏi các anh đã gọi rượu chưa? Nếu chưa vậy thì để em giới thiệu qua một chút về rượu của bên em được không? Tôi lựa người để mời thật ra có mục đích, lão nào càng già nên mặt có phần dâm sẽ càng mời dễ dàng, lại thích sĩ diện với gái trẻ nên càng hào phóng. Không ngoài dự tính, lão ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười cợt. PG của Vodka X đây à? Sao trước giờ anh chưa thấy em nhỉ? Lão ta tính ra cũng phải hơn tôi hai giáp, vậy mà thấy gái đáng tuổi con cháu mình lại xưng anh em, đúng là đổ đốn mà. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn nhìn lão tươi cười nói. Bạn PG ở đây hôm nay có việc nghỉ nên em được điều đến đây để thay bạn ấy ạ. Thảo nào anh thấy lạ thế? Thế mọi lần em hay đứng điểm nào? Ở hải sản phố anh ạ, nhà hàng ở đấy đồ sạch sẽ và ngon lắm, các anh khi nào qua ăn thử nhé. Em nói thế mai anh qua luôn, nhưng phải là có em ở đấy, anh mới đến. Vâng, em hôm nay chỉ làm tạm ở đây, mai lại sẽ về đấy ạ. Để em lấy rượu lên cho các anh đã nhé. Chờ đợi lão đấy gật đầu, tôi liền cũng quay người đi. Cứ chọn vài người như vậy, tôi trả rượu cũng dễ dàng hơn nhiều. Tôi lấy hai chai rượu bỏ vào hai xô đá nhỏ rồi đem ra. Có điều không ngờ, bàn lúc này lại thêm một người mới đến, mà người đấy lại là Duy. Kể ra từ lần đó tôi không gặp lại Duy, chuyện tình một đêm đấy tôi cũng gần như không để ý đến bởi món nợ kia đã lấp kín đầu óc. Là vậy, nhưng không hiểu sao gặp Duy tôi lại có chút ngại ngùng, cố lờ đi như không quen biết anh rồi mở chai sát rượu. Duy chắc thừa nhận ra tôi, nhưng có lẽ thấy tôi phớt lờ nên anh cũng không nói gì. Khi tôi xét rượu đến chỗ lão giả ba nãy, lão lại cợt nhả đưa cánh tay khoác qua vai tôi rồi nói nhỏ. Tôi nghe lão nói cũng chỉ cười cười gật đầu phâng dạ một cái, lúc ngẩng mặt lên lại bắt gặp được Duy đang nhìn làm tôi có chút ngại. Cho đến hôm nay, nghe bọn họ nói chuyện, tôi mới biết Duy đang là phó giám đốc ngân hàng dầu khí, cấp trên của bọn họ. Nhìn anh ta còn trẻ mà làm được chức vụ ấy thì gia cảnh cũng không phải bình thường đâu. Thảo nào hôm ấy, anh ta lại dễ dàng bỏ ra 20 triệu như vậy. Quả thật giờ nghĩ lại chuyện đêm đấy, đối mặt với Duy cứ cảm thấy bản thân có chút rẻ mạt, nhưng tôi cũng phải cố mà kệ, bởi thậm chí câu nói của chị Ly từng nói với tôi. Sống ở đời đừng cố mà thanh cao, bởi nó chỉ là mày mất đi một cơ hội kiếm tiền. Nếu không dẫm đạp lên kẻ khác mà sống, thì mày suốt đời cũng không khá hơn được đâu. Tôi khi ấy mới hiểu đồng tiền nó quan trọng cỡ nào ở trong cái xã hội đang bị tha hóa này. Buổi chiều ở nhà hàng Bình Minh thực sự rất đông, hơn nữa lại không có bì gì khác cạnh tranh, nên một mình tôi phải đổi bàn liên tục, chưa kể thi thoảng còn phải giúp nhà hàng bưng bê. Trong lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhìn con số ấy lại thực sự không muốn nghe máy, cứ chần chừ cho đến khi hồi chuông tắt và kêu lại tôi mới nghe. Mẹ mày! Lần sau gọi thì nghe máy nhanh lên. Tôi đi ra phía ngoài nói nhỏ xuống. Anh thông cảm, em làm nên không để ý điện thoại. Thế tiền của tao sao rồi? Mày chậm hôm nay nữa là ba hôm rồi đấy. Tao cho mấy thằng em qua chỗ mày mà bọn nó bảo mày trốn à? Không phải đâu anh, em hôm nay đổi điểm khác ạ. Ngày mai em vẫn làm ở đấy. Thế giờ mày ở đâu? Tao cho người qua lấy. Tôi nghe vậy phải cố gắng nói khéo. Anh ơi, hôm nay em không đủ tiền. Anh cho em khất nốt hôm nay, ngày mai em nhất định sẽ trả. Đờ mờ con này, mày đang vờn tao đấy à? Éo nói nhiều, mày đang ở đâu? Nốt hôm nay thôi anh, ngày mai em hứa sẽ trả đủ anh 4 ngày, không chậm nữa. Sao mày nói nhiều thế? Hôm nay nhất định phải trả đủ tao 3 ngày, còn nếu không thì ngủ với bố mày đêm nay, bố mày sẽ miễn cho mày 3 ngày đó. Tôi nghe vậy liền giật mình, cả người bắt đầu cảm thấy run sợ. Tôi vẫn còn nhớ đêm đấy, thật sự ám ảnh với những vết bầm tím trên người. Hắn như một kẻ mắc hội chứng cuồng bạo lực tình dục vậy. Vậy anh cho em thêm ít ngày nữa, xong việc em sẽ bảo anh cho người qua lấy. Mẹ mày, ít là bao lâu? Tôi nhìn giờ trên điện thoại rồi nói, khoảng 10 giờ được không anh? 10 giờ nhá, đến lúc đó tự giác gọi cho tao, đừng để tao phải đi đảo nhà mày lên đấy. Vâng, em biết rồi. Đầu bên kia tắt máy, tôi mới cảm thấy bớt căng thẳng. Mỗi ngày kiếm được 500.000 quả thực rất khó. Tôi còn phải trả tiền phòng, tiền điện nước ở chỗ cũ. Ăn uống sinh hoạt bây giờ chị Ly còn nuôi tôi. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy hại, nhưng tiền không có cho người, đâu biết làm gì khác. Trong vài tiếng đồng hồ, tôi còn chưa biết kiếm đâu ra 2 triệu để lát nữa trả đây. Tôi cất điện thoại rồi quay người trở vào, liền bắt gặp Duy đang đứng ở đấy hút thuốc. Có vẻ hình như đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại của tôi thì phải. Tôi lờ đi rồi trở vào bên trong tiếp tục công việc của mình. Chạy bàn này, chạy sang bàn khác, muốn lấy được tiền của bọn họ không phải một hai câu nói là được. Tôi lúc này đi lại bàn Duy xót rượu, lão già khi nãy liền đứng lên đi lại chỗ tôi ôm eo, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi rồi hỏi. Em tên gì nhỉ? Mặc dù bản thân tôi không thích nhưng vẫn phải niềm nở tươi cười. Em tên Huyền. Thế Huyền có biết hát không? Là nữa đi hát cùng bọn anh. Biết hát hay không không quan trọng, với tôi là phải có tiền tôi mới đi. Dạ không được anh ạ, em xong việc ở đây còn phải đi làm tăng ca nên không thể đi được. Ôi giời, làm gì, đi hát cùng bọn anh cho vui, nghỉ một hôm đâu chết ai. Không được đâu anh, tháng này em nghỉ nhiều rồi, nếu hôm nay nghỉ nữa em sẽ bị trừ hết lương mất. Lời tôi vừa dứt thì lão ta liền lấy ví rút ra 2 tờ 500.000 đưa tôi. Đây, tiền này là trả em buổi làm hôm nay. Đi với bọn anh, là nữa anh sẽ có thưởng. Tôi chính là đợi tiền nó tự lò ra như vậy mới bắt đầu thỏa hiệp. Nhưng mà em sẽ bị chủ kỷ luật đấy anh. Ôi giời, trừ tiền còn không lo thì thôi, lo gì kỷ luật. Thôi, không nói nhiều, giờ bọn anh ăn xong rồi, thanh toán là chúng ta đi hát. Tôi lúc này mới nhận tờ tiền trong tay lão ta rồi phồng một cái. Bữa ăn hôm nay là lão ta trả tiền. Lúc đầu thấy Duy định trả, nhưng có lẽ phận làm cấp dưới, mới xếp đến tất nhiên phải lo từ A đến Z rồi. Sau xuôi tôi cầm túi đồ đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng để thay. Nói thẳng dạo gần đây tôi thường mang theo quần áo, chính là để tiện những việc như thế này đây. Đám người ở đây, dù không biết nhiều tiền hay ít tiền, nhưng ai cũng có xe hơi. Tôi lên ngồi cùng xe với lão già đấy, qua lớp cửa kính ở trong xe còn thấy được Duy đang đứng ở phía trước nhìn hướng về đây. Tôi quả thực không hiểu được hay là do tôi quá nhạy cảm. Duy tối hôm nay từ đầu đến cuối cứ chú ý đến tôi thì phải, mặc dù chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Bọn họ đi thẳng đến khách sạn Thiên Ý, phải nói nơi đây cực kỳ lớn. Những người nghèo như tôi cũng khó mà bước qua được cái cổng nếu không phải là được đi ké. Tôi nghe nói ở Thiên Ý có đầy đủ dịch vụ, nghỉ ngơi, ăn uống, phòng massage, có hầm ba, có phòng hát hay kể cả phòng bay cũng có. Chúng tôi đi vào trong, theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào thang máy rồi đến thẳng một phòng hát khá lớn. Hôm nay tôi mới kể cho mọi người nghe một cuộc sống sa đọa của gái dịch vụ và bản tính đổ đốn của đám người đàn ông. Chúng tôi vừa ngồi vào, lão già kia nói nhỏ với nhân viên gì đấy, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi ra ngoài. Một lúc sau đó, phải đến 5-6 cô gái chạc tuổi tôi và có cả kém tuổi tôi, ăn mặc khá tá bạo đi vào. Bọn họ không cần ai phải chỉ dẫn, tự động đến vị trí của từng người ngồi xuống ra bia rồi chọn bài hát. Khi cuộc vui đi đến đỉnh điểm, mọi chuyện không dừng lại ở những cái ôm hôn. Bàn tay của họ ngang nhiên nơi đông người luồn vào trong váy, tay kia thì đặt lên ngực xoa bóp. Nhưng các cô gái lại không có phản kháng, chỉ đơn giản bởi tiền liên tục được nhét vào tay. Nhưng tôi để ý, chỉ có mỗi Duy ngồi cạnh một cô gái, nhưng hầu như chẳng đoái hoài gì đến, chỉ cầm cốc bia ngồi tựa lưng vào ghế mà nhìn về phía màn hình nghe họ hát. Lão già mà tôi đi cùng trông vẻ nhiều tiền, thi thoảng cứ đứng lên đi bo cho mỗi người một tờ. Lão ngồi cạnh tôi bắt đầu mân mê đặt lên đùi xoa xoa, khiến tôi sởn gai ốc, phải liên tục đứng dậy giả vờ sát bia để né tránh. Chiếc áo tôi mặc hôm nay cổ không quá trễ, không ngờ lão mặt dày đưa tay luồn từ cổ xuống mà bóp lấy ngực tôi. Tôi hốt hoảng đẩy tay lão ra, nhưng mặt vẫn phải cố bình tĩnh nói: "Em đi vệ sinh một chút." Tôi cầm túi sách định đứng lên thì lão ta sờ túi của tôi lại. "Đi vệ sinh mang túi làm gì em?" Mẹ kiếp, lão vô cùng tinh danh, có lẽ đoán được tôi muốn tiện đây rời đi nên mới như vậy. "Em chỉ muốn trang điểm lại thôi." "Em không trang điểm cũng đẹp mà, đi đi rồi vào đây hát với anh." Tôi nghe vậy đã bắt đầu thấy hoang mang, vẫn cố lấy cái túi. "Vậy để em lấy điện thoại." "Ôi giời, em cứ để đây, anh trông cho, không mất đâu." Tôi hết đường lùng quanh cũng đành phải bơi đa sĩ giả vờ đi ra ngoài một lúc rồi quay vào. Cảnh tượng lúc này mới kinh ngạc. Tôi có đi hát của khách nhưng chưa bao giờ thấy một chuyện ghê tởm như vậy. Những cô gái ở đây vài ngắn cũng được vén lên cao, quần sóc thì bị kéo xuống đến đùi, ngồi gác lên chân đám người đó. Tôi đã bắt đầu sợ hãi, bao nhiêu quán hát, tại sao bọn họ phải chọn là nơi khách sạn. Tôi là sợ nếu không rời khỏi đây, e rằng nơi tiếp theo tôi sẽ phải đến chính là một chiếc giường nào đó tại ngay khách sạn này. Tôi đã có phần run rẩy tại không khí ở đây, nơi trước mặt là một cô gái đoán chắc là kém tuổi tôi, đứng ôm chặt lấy một người đàn ông trong số bọn họ, váy bị vén lên quá mông nhưng vẫn cầm mic hát. Tôi đi lại phía lão, cố ngồi xuống ở một khoảng cách nhất định, nhìn chiếc túi sách còn nằm ở phía bên kia của lão mà bàn tay cứ bấu lại với nhau. Lão lúc này ngồi xích lại gần tôi, cánh tay khoác qua vai rồi nói: "Anh với em đi lên phòng nói chuyện nhé." Tôi nghe vậy mà cảm thấy lạnh sống lưng, tiếng nhạc lớn lại khiến mọi thứ quay cuồng. Tôi lựa người né lão ra rồi nói: "Không được, bố mẹ em không cho đi chơi về muộn đâu anh." Tôi vừa nói vừa đưa tay vừa lấy túi sách, lão thế vậy cũng nhanh tay giữ lại. Lúc này điện thoại tôi rung lên, đoán chắc là đã quá 10 giờ, càng khiến tôi thêm sợ. "Em có điện thoại, chắc bố em gọi, để em ra ngoài nghe rồi quay vào." Lão này thật sự dai như đỉa, nhất định không chịu buông tha. "Không lâu đâu, ta lên nói chuyện một lát rồi về thôi." Nói rồi lão cầm lấy túi của tôi đứng dậy rồi kéo tay tôi đi. Tôi bây giờ mới để ý đã có một đôi ôm nhau đi ra ngoài. Không thể nghĩ được những cô gái trẻ tuổi đấy lại có thể chấp nhận như vậy. Khi tôi còn đang lo sợ không biết nên làm gì thì thấy cô gái ngồi cạnh Duy lúc này đi lại phía tôi nói với lão: "Anh ơi, anh kia bảo em gọi anh." Cô gái kia chỉ tay về hướng Duy, lão già đấy mới chịu buông tôi ra, nhưng mẹ nó vẫn ôm khư khư chiếc túi của tôi đi theo. Đáng lẽ đây là thời điểm tốt để tôi đi, nhưng tiền và điện thoại đều nằm ở trong túi. Tôi tay không đi về cũng chết, mà ở lại cũng chết. Một lúc sau lão từ chỗ Duy đi lại phía tôi nói nhỏ: "Em lại chỗ xếp của anh ngồi nhé, nhớ phục vụ tốt một tí." Nói rồi lão lại rút ví nhét vào tay tôi một tờ 500.000 rồi kéo tôi lại phía Duy, nhấn tôi ngồi xuống. Có lẽ cũng để phòng tôi đi nên túi sách lão lại để gọn sang bên phía Duy rồi ôm eo cô gái khi nãy đến gọi lão mà đi ra ngoài. Mấy người trước mặt vẫn ôm hôn nhau lại khiến tôi có chút e ngại. Không nói gì liền đứng lên đi lại lấy túi sách thì Duy lại cầm lấy nó ném sang bên khác rồi nhìn tôi nói: "Ông ta không phải bảo em phục vụ tôi sao?" Tôi nghe vậy nhìn anh cố gắng bình tĩnh nói: "Muộn rồi, tôi phải về, ở đây còn rất nhiều cô gái. Anh có thể gọi lấy một hai cô để phục vụ." "Nhưng tôi lại muốn em." Tôi có chút tức giận nhìn Duy: "Nhưng tôi không phải là gái dịch vụ." Duy nghe vậy lại bật cười: "Em có mặt ở đây ngồi ôm ấp, rót bia, chọn bài hát, nhận tiền bo, tuy không phải là gái dịch vụ nhưng những cái em đang làm chính là của gái dịch vụ." Lời Duy nói quả thực là không sai, nhưng vẫn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Ý ra tôi so với mấy cô gái kia không phải bà ai cũng có thể lên giường. Chỉ là bây giờ tôi không có thời gian đôi co cùng Duy, nếu không nhanh gọi điện lại cho Tuấn Gấu, không biết ngày mai tôi sẽ thê thảm như thế nào. "Anh muốn nói sao cũng được, nhưng bây giờ tôi thật sự phải về." Nói rồi tôi lại giật lại túi sách, Duy lời này cũng không giữ, làm tôi có hơi khó hiểu. Điện thoại trong túi lại rung, tôi vội vàng đi ra ngoài nghe máy. Vừa mới đưa lên tai đã nghe thấy tiếng chửi rủa: "Đờ mờ con danh này, mày đang đùa với tao đấy hả?" Tôi nghe vậy liền sợ hãi mà gấp gáp nói: "Anh ơi, em xin lỗi, bây giờ anh bảo người qua lấy được không ạ?" "Qua cái con mẹ mày, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mày để bố mày gọi bao nhiêu cuộc rồi, tao dễ với mày quá nên mày nhờn phải không?" "Không phải đâu anh, em gặp chút chuyện đột xuất, anh bỏ qua cho em với. Nếu anh không cho người qua được thì để em cầm tiền qua ạ." "Giờ bố mày còn phải thức để đợi mày cầm tiền qua à? tao cho mày nốt đêm nay, còn 45 triệu nữa, đúng 10 giờ sáng mai đêm qua trả hết cho tao. Cái hồ sơ xin việc của mày ở Vodka X tao đang cầm trong tay, đừng để tao phải về cái nơi nghèo nàn đó phá nát nhà mày. Tôi nghe vậy còn chưa kịp nói gì thì Tuấn Gấu liền tát máy. Tôi vội vàng bấm gọi lại nhưng anh ta không nghe, trong lòng lúc này đã trở nên lo sợ. Nước mắt theo đó cũng chảy ra. 40 triệu, trong một đêm tôi có giết người cũng không ra được, mà Tuấn Gấu cũng không phải là kẻ nói chơi. Tôi thật sự không biết phải làm sao đây. Bỗng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Sao? Bảo cần về mà còn đứng đây, hay là đang đợi khách? Tôi theo phản xạ quay người lại, Duy đã đứng đó từ lúc nào. Đầu óc tôi bây giờ không nghĩ ngợi được gì, nước mắt vẫn chảy xuống. Tôi lấy tay gạt đi rồi nhìn Duy mà nói thẳng. Tôi sẽ phục vụ anh đêm nay, nhưng giá là 40 triệu. Duy nghe vậy nét mặt có chút thay đổi, lạnh nhạt nhìn tôi nói. Cô đang tự đề cao bản thân mình sao? 40 triệu, tôi có thể gọi được một người đẹp hơn cô rất nhiều. Lời vừa dứt, Duy cũng lướt ngang qua tôi. Anh ta nói cũng đâu có sai, 40 triệu là tôi đang ảo tưởng rồi. Nhưng bây giờ nếu không có 40 triệu, gia đình tôi sẽ thế nào đây? Tôi thật sự đã rất mệt mỏi, cuộc sống này làm tôi không thở nổi nữa rồi. Cả người tôi lúc này cảm tưởng như chẳng còn chút sức lực nào nữa, lảo đảo lùi lại về phía sau, tựa lưng vào bức tường mà ngửa mặt nhìn lên sân nhà bằng đôi mắt ngây dại. Cuộc sống của tôi những ngày qua chỉ xoay vòng trong việc kiếm tiền rồi lại trả nợ, đi làm rồi lại tiêu khách. Nhiều khi nghĩ hận Đạt, hắn ta làm sao lại có thể khốn nạn đẩy tôi đến con đường này, nhưng nghĩ lại cũng chẳng thể trách hắn mà vì bản thân tôi quá ngu ngốc. Mỗi hôm qua bố tôi gọi điện thông báo về tình trạng của mẹ. Bác sĩ nói bệnh của bà chưa có chiều hướng suy giảm. Nghe giọng của ông phiền não, tôi cũng thấy đau lòng. Muốn thu xếp lấy một ngày về quê thăm mẹ, nhưng đống nợ bây bác sĩ phải ôm trói chân tôi tại đây. Giá như tôi có chút kinh tế, tôi sẽ đưa bà lên thành phố điều trị, nhưng không biết điều đấy bao giờ mới thực hiện được. Trong đầu tôi lúc này chỉ tồn tại duy nhất một chữ tiền. Tôi cần tiền và tôi phải kiếm tiền. Bằng mọi giá trong đêm nay, nhất định phải có được 40 triệu. Khi tôi vừa định bấm số gọi chị Ly, thì bóng người bước đến che khuất cả ánh sáng cùng một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Loại rẻ tiền chỉ 500 nghìn một đêm, nhưng tôi đẩy cô lên gái làng chơi, trả cô 5 triệu một đêm là giá hời. Tôi sẽ cho cô ứng đủ 40 triệu. Về sau chỉ cần tôi có nhu cầu, thì cô phải đến cho đến khi nào trả đủ số tiền. Tôi nghe vậy liền nhìn lên người trước mặt, Duy vẫn với nét mặt lạnh nhạt nhìn tôi, đôi mắt nhận ra có phần khinh bỉ. Cảm thấy bản thân bị lời nói của Duy sỉ nhục, tôi có chút bực tức nhìn anh nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hạ giá bản thân mình. Duy nghe vậy lại nhìn tôi bật cười một cái. Tôi đang giúp cô tỉnh táo lại đấy, cô có biết giá 40 triệu đối tượng phải nằm ở tầm cỡ nào không? Duy nói không sai, nhưng tôi chỉ là không hiểu nếu Duy đồng ý trả 40 triệu, tại sao nhất định phải kéo dài mối quan hệ này. Tôi bây giờ cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ và đắn đo, tôi chỉ cần biết hết đêm nay tôi phải có được số tiền ấy để trả cho Tuấn Gấu. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lần nào cũng vậy, chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần âu, nhưng trông anh ta lại khá bảnh bao và chín chắn. Chỉ là anh ta cũng như bao kẻ đàn ông khác, cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi hít một hơi thở sâu rồi thở mạnh ra nhìn Duy nói. Số phòng. Duy nghe vậy hình như chân mày có khẽ nhíu lại nhìn tôi, nhưng rồi cũng lạnh nhạt quay người rời đi, không nói một lời nào. Tôi thế vậy cũng chỉ im lặng đi theo anh ta vào trong thang máy, rồi hướng thẳng đến một căn phòng ở tầng cao hơn. Cánh cửa mở ra, tôi vừa bước vào trong căn phòng chỉ một màu tối đen. Duy liền đóng cửa lại, cũng không cần bật điện, liền ghì chặt lấy tôi mà cúi xuống hôn. Có lẽ Duy đã uống khá nhiều, mùi rượu nồng nặc sực thẳng vào khoang mũi, khiến tôi cảm thấy khó chịu mà né tránh. Ai ngờ Duy vì thế có phần tức giận, kéo mạnh tay tôi đi về phía giường rồi quăng lên. Trong không gian tối đen không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhưng tôi vẫn thấy rõ được ánh mắt cuồng nhiệt của Duy. Lần này không như lần trước, anh ở trên giường mang một chút tức giận trút lên người tôi, đến cả từng cái hôn cũng cảm thấy đã dùng lực rất mạnh. Từng khắc da thịt trên người tôi chỗ nào Duy chạm vào cũng đều thấy đau. Tôi không dám kêu la, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. bởi người đàn ông này, anh ta đã giúp tôi thoát khỏi cái cảnh lăn lưng đi làm để trả nợ. Đêm hôm đấy là một đêm dài khủng khiếp, tôi chưa bao giờ phải liên tục nhìn ra phía cửa sổ đợi trời sáng như vậy. Cho tới khi cả người Duy mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh, tôi mới có thể chợp mắt được. Buổi sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ không muốn mở, nhưng bên tai vẫn nghe được giọng của Duy đang nói chuyện với ai đấy. Dậy chưa? Ra ngân hàng giúp cho tôi 40 triệu, đem đến khách sạn Phượng Hoàng, ngay bây giờ luôn. Được rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi chỉ nghe được phỏn vẹn mấy câu của Duy thì cũng ngồi dậy. Không nhắc gì đến chuyện tiền bạc, tôi chỉ im lặng nhặt lại quần áo cùng túi sách rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mẹ nó, cả người lúc này chỗ nào cũng mỏi nhừ, lại còn thêm vài vết thâm do Duy để lại. Tôi phải dùng kem trang điểm để cố gắng lấp đi nó. Xong xuôi, quay trở ra, thấy Duy đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ghế, anh thấy tôi cũng liền nói. Hôm nay ngày nghỉ, ngân hàng không làm việc, tôi không thể rút được tiền mặt. Cô đưa số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền vào. Tôi nghe vậy liền hốt hoảng, không phải vì tôi sợ Duy gạt, mà vì tôi cần tiền mặt để đưa cho Tuấn Gấu vào đúng 10 giờ. Mà bây giờ đã gần đến 10 giờ rồi, chỉ cần trễ một phút với tên đấy thì không biết được hắn ta sẽ làm gì. Ngày nghỉ ngân hàng không làm việc, Duy không rút được tiền, chẳng nhẽ tôi rút được sao? Không được, tôi cần tiền mặt ngay bây giờ. Duy nghe tôi nói vậy chắc cũng có chút tự ái, giọng nói đã có phần khó chịu. Cô sợ tôi lừa cô? Tôi không có ý đó, nhưng tôi thật sự cần tiền ngay bây giờ. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô, tiền nằm trong đấy, cô muốn rút lúc nào đó là việc của cô. Nhưng tôi muốn lấy ngay bây giờ, anh bảo tôi phải ra cây rút 5 triệu một sao. Hơn nữa, cuối tuần chắc gì anh chuyển khoản đã vào được luôn. Tôi vừa nói xong thì chuông điện thoại của tôi vang lên, vội vàng lấy ra nhìn cái tên được lưu trên màn hình mà trở nên căng thẳng rồi bắt máy. Sao rồi, mày có biết mấy giờ rồi không? Anh đợi chút, giờ em qua luôn. Mẹ mày, nhanh lên. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã tắt máy. Có lẽ Duy nhìn thấy nét mặt của tôi có chút lo sợ nên cũng đứng dậy đi lại phía tôi nói. Được rồi, đi cùng tôi sẽ đưa tiền mặt cho cô. Nói rồi Duy cũng trở ra ngoài, tôi đành léo đéo theo sau. Chúng tôi trả phòng rồi đi thẳng ra xe của Duy ngồi vào. Tôi cũng không cần biết Duy đưa tôi đi đâu, thậm chí lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Còn mấy phút nữa là đến giờ hẹn với Tuấn Gấu. Tôi không lo sợ hắn ta làm gì tôi chỉ lo bố mẹ ở quê biết chuyện. Ông bà đã khổ lắm rồi. Thế Duy cứ đi mãi không đến điểm dừng nên tôi quay sang anh hỏi. Anh đưa tôi đi đâu? Nhà tôi. Tôi nghe vậy lại giật mình. Nhà anh? Đến nhà anh làm gì? Tôi không đem theo nhiều tiền mặt như thế ở trên người. Chuyển khoản cô không đồng ý. Muốn lấy tiền mặt thì phải về nhà tôi. Tôi nhìn anh có chút e ngại nói. Nhà anh có ai không? Bố mẹ tôi. Cô không cần phải lo. Tôi cũng không để cô vào nhà. Cứ ngồi trên xe là được. Nghe vậy tôi lại khẽ cười giễu mình một cái. Tôi đúng là đang lo xa quá rồi. Một người như anh ta làm sao lại có thể để một đứa con gái rẻ tiền như tôi vào nhà được. Không gian đang đi vào im lặng thì chuông điện thoại tôi lại vang lên. Nhìn cái tên trên màn hình lại khiến tôi ngột ngạt không dám bắt máy mà liền quay sang Duy hỏi tiếp. Còn lâu nữa không? Sao đến rồi? Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa nhưng cũng không dám nghe điện thoại. Có lẽ Duy quay sang thấy vậy nên lên tiếng. Nghe điện thoại đi. Không thì tắt cái chuông đi. Tôi luống cuống vừa định tắt âm lượng thì cuộc gọi tắt. Ngay sau đó Tuấn Gấu lại gọi tiếp một lần nữa. Còn chưa kịp làm gì thì Duy lại giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi rồi bắt máy. Tuấn à? Anh Duy đây. Anh Duy bên ngân hàng dầu khí. Lát nữa sẽ có người cầm tiền qua, không phải lo đâu. Ừ, được rồi, để anh xem hôm nào không bận anh báo, thế nhá. Dứt lời Duy cũng tắt máy luôn rồi đưa điện thoại cho tôi. Anh quen Tuấn Gấu sao? Biết qua. Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa. Biết qua mà anh chỉ cần nói một câu mà tên đấy liền nghe theo được sao? Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá to. Duy nhìn tôi rồi nói. Ngồi ở đây, đợi tôi ra. Tôi gật đầu một cái thì Duy định mở cửa bước xuống. Nhưng nghĩ ngợi gì đấy lại quay đầu hỏi tôi. Nên mà lại có phần nghiêu nghị. Hôm qua nếu là một người khác, cô cũng đồng ý lên giường. Câu hỏi của Duy làm tôi sững người, có một chút khó hiểu nhưng vẫn nhìn anh mà trả lời. Tôi cần tiền. Duy nghe vậy nét mặt cũng trở nên thay đổi, anh lại nhạt xuống xe đóng mạnh cửa lại rồi đi vào trong. Tôi ngồi ở đấy đầu óc lại trở nên mơ hồ, không hiểu tại sao Duy lại hỏi như vậy và tại sao anh liền thay đổi thái độ khi tôi trả lời. Một lúc sau, tôi thấy Duy đi ra, bên cạnh còn có một cô gái. Nếu tôi nhớ không nhầm, đã thấy cô gái này đi cùng Duy đến hải sản phố một lần rồi thì phải. Không hiểu sao lúc này trong lòng lại càng thấy căng thẳng, nếu cô gái đấy là người yêu của Duy, vậy chẳng phải tôi xuất hiện ở đây là không hợp lý sao? Lúc này, Duy đi lại phía tôi mở cửa. Tôi không để tâm đến, chỉ nhìn về phía cô gái đứng sau Duy, mà cô ấy hình như cũng nhận ra tôi thì phải, nên mới khẽ nhỏ mắt lại. Duy lấy trong túi quần ra một tập tiền 500 nghìn đưa cho tôi, rồi nói, tôi có việc phải đi, cô xuống bắt taxi về đi. Tôi nghe vậy lại ngây người, nhưng rất nhanh cũng vội vàng cầm lấy tiền rồi bước xuống xe. Tôi và cô gái ấy đứng cạnh nhau, tôi lo sợ không dám nhìn, nhưng có vẻ cô gái kia không nghi ngờ gì thì phải. Duy quay người đi sang bên kia ngồi vào xe, cô gái ấy cũng lướt qua tôi, ngồi vào đóng cửa lại. Trước khi bọn họ rời đi, cô gái ấy hình như là cố tình hạ cửa kính xuống, nói chuyện với Duy nhưng lại muốn để tôi nghe thì phải. Duy, anh nên bọc lại chiếc ghế này đi, bẩn rồi đấy. Duy không trả lời gì, chỉ lái xe rời đi, mà tôi đứng đấy mới thấm dần câu nói của cô ta. Cảm giác có chút nhục nhã, nhưng vẫn phải cố gạt đi. Tôi đi ra bắt một chiếc taxi ngồi vào, rồi đi thẳng đến chỗ của Tuấn Gấu. Đây đúng là chẳng khác gì một cái ổ của chúng, lúc nào cũng có vài tên trông ngáo ngơ tụ tập ở đây. Thấy tôi đi vào là nhìn chằm chằm rồi trêu ghẹo. Đi đâu đấy em? Anh Tuấn có nhà không ạ? Một tên đầu tóc nhuộm vàng khè, người gầy rộc ra, phì phèo điều thuốc đi lại chỗ tôi cười cợt nói. Có gì cứ nói với bọn anh cũng được. Tôi thấy vậy có chút sợ lùi lại phía sau rồi nói. Em đến trả tiền cho anh Tuấn. Trả tiền à? Tên ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi quay lại nói với một tên khác. Vào gọi anh Tuấn bảo có người đến trả tiền. Nói rồi hắn ta phút điều thuốc ra phía ngoài rồi tiến sát lại người tôi hỏi. Em có người yêu chưa? Tôi nghe vậy lại lo sợ nên nói. Em có rồi. Có rồi à? Có rồi thì bỏ mẹ nó đi, yêu anh này. Hắn ta vừa nói xong thì mấy tên khác liền cười to lên làm tôi thêm sợ. Mà lúc này Tuấn Gấu từ trong nhà đi ra nói lớn. Mẹ mày, tao hẹn mày 10 giờ mà bây giờ mày mới đến. Tôi thấy vậy liền lấy trong túi ra tập tiền Duy đưa, vừa thêm một ít tiền của tôi rồi nhìn Tuấn nói. Em gặp chút chuyện, anh thông cảm cho em. Tuấn đi đến chỗ tôi giật lấy chỗ tiền đó rồi nói. Đủ chưa đấy? 45 triệu, anh đếm lại đi. Tuấn nghe vậy cũng đứng đấy đếm lại vài lần rồi mới nhìn tôi nói. 45 triệu đủ rồi đấy, nhưng còn tiền lãi. Tôi nhìn Tuấn hốt hoảng nói. Lãi nào nữa anh, trong giấy em ký nợ 50 triệu, đâu có nói gì đến lãi. Anh hôm qua bảo em trả đủ 45 triệu thôi mà. Tuấn lúc này lại hùng hổ nhìn tôi quát lên. Ơ, đờ mờ con này, mày có thấy ai cho vay mà không có lời lãi không? Nhưng ngay lúc đầu anh đâu có nói em phải trả cả lãi. Lúc đầu tao không nói, thì bây giờ tao nói. Mà éo nói nhiều, mày có trả hay không? Tao thừa thời gian đứng đây trả treo với mày đấy à? Bố mày lại giết chết mẹ mày giờ. Tôi thấy Tuấn hùng hăng quá nên sợ đành phải xuống giọng. Nhưng anh không nói trước để em chuẩn bị. Bây giờ em phải trả bao nhiêu lãi? 10 triệu. Tôi nghe vậy lại cảm thấy choáng váng. Những con số quá lớn đối với tôi. 10 triệu, 20 triệu, rồi 40 triệu. Những ngày qua cứ dồn dập kéo đến. Tôi thật không dám tin được bản thân lại có thể xoay sở được. Những kẻ như Tuấn Gấu không phải dễ qua mặt, nhưng hắn sức sược như vậy thật sự rất quá đáng rồi. Nếu lần này trả, liệu có dám chắc sẽ không có khoản nợ khác phát sinh? Trước mắt tôi phải rời khỏi được cái ổ của hắn rồi mới có thể tính tiếp được. 10 triệu bây giờ em không thể có luôn được, anh cho em khất lấy vài ngày rồi em trả. Mẹ mày, mẹ còn giả vờ à? 45 triệu trong một đêm mày còn xoay được, giờ có 10 triệu chắc quốc một phát là có ngay. Không thì vào đây tao quốc phát trừ nợ này. Tôi nghe vậy liền hốt hoảng nói. Vậy ngày mai được không? Ngày mai em sẽ đem tiền qua cho anh, trả đủ 10 triệu. Tuấn nhăn mặt nhìn tôi một lúc rồi nói, "Đờ mờ, đúng ngày mai đem qua cho tao đấy." Tôi nghe vậy mới thấy nhẹ nhõm, liền phân một cái, rồi vội vàng quay người đi ra, vẫy một chiếc taxi ngồi lên. Hứa mai vậy thôi, tôi còn chưa biết làm cách nào ra được 10 triệu. Trong đầu lúc này lại nghĩ đến Duy, nếu anh ta có quen biết với Tuấn, phải chắc nhờ anh ta nói vài câu là được. Nhưng nghĩ lại nhờ vả như vậy chắc gì Duy đã đồng ý giúp. Mãi suy nghĩ cũng về đến đầu ngõ phòng trọ của chị Ly. Tôi trả tiền rồi mở cửa đi vào, thấy một đám người đang đứng tụ tập trước khu trọ, liền vội vàng chen vào. Những tiếng chửi rủa vang lên. Đờ mở con đĩ, ngủ với chồng ta phải không? Mẹ nó, lột quần nó ra cho tao. Trước mặt tôi lúc này là ba người phụ nữ đang xuống lại đánh một người, miệng không ngừng chửi bới những câu tục tĩu. Tôi lúc này mới nhìn kỹ cô gái bị đánh, liền hốt hoảng nói lớn. Chị Ly, chị Ly. Tôi vội vàng chạy đến chỗ họ rồi cố gắng lôi từng người ra. Mấy chị ơi, sao lại đánh chị ấy? Một người phụ nữ trong số đó đẩy tôi ra. Việc không liên quan đến mày, đừng chồm hớp vào. Nói rồi chị ta lại lao vào túm tóc chị Ly, người kia thì giữ tay, dù một chị khác lại đang dùng sức lột quần áo của chị. Ly không thấy nói gì, chỉ gắng sức giữ chặt đồ của mình. Tôi thấy vậy càng thêm sợ, lao vào ôm lấy chị. Các chị ơi, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm như vậy. Một người trong số họ thấy vậy liền nhìn tôi nói, mày là bạn nó à? Còn không tránh ra thì đừng trách bọn tao đánh oan. Đờ mờ nó, thích ngủ với chồng tao thì để tao sát ớt vào, xem nó còn đứng được nữa không. Chị ơi, chưa có hiểu lầm gì rồi, các chị từ từ nói chuyện chứ đừng làm như vậy, ở đây mọi người đang nhìn. Éo có hiểu lầm nhá, loại đĩ như nó cho bao nhiêu thằng nhìn rồi thì không xấu hổ đâu. Lấy kéo ra đây cắt nát hết cho tao. Lời vừa dứt thì người đi cùng chị ta liền lấy một cây kéo trong túi ra. Tôi hốt hoảng túm lấy tay chị ấy mà nói, chị ơi, chị Ly không phải như vậy đâu, chắc chị nhầm rồi. Bọn họ không để tai lời tôi, liền đẩy tôi ra rồi túm lấy tóc của chị Ly, thẳng tay cầm kéo cắt. Tôi là sợ lao vào đẩy bọn họ ra, họ thế vậy cũng kéo tôi vào đánh. Chị Ly thế vậy mới phủ vàng đánh trả lại bọn họ, nó không liên quan, đừng có lôi nó vào. Mấy người kia nghe vậy lại chửi, đờ mờ mày, còn thái độ à? Bọn tao không đánh nó, là nó tự chui đầu vào. Nhưng nó là bạn mày, chắc cũng là cùng một loại thôi. Mọi người ở đó không ai vào can ngăn, chỉ đứng nhìn mấy người họ đánh hai bọn tôi. Bỗng lúc này, một người chạy đến kéo họ ra nói, chị Phượng, dừng lại đi, mọi chuyện là hiểu lầm cả thôi. Người phụ nữ khi nãy nói tôi lúc nãy, quay lại nhìn người vừa đến. Kiệt, em đến đây làm gì? Chị Phượng, Ly là bạn của em, hôm đấy là bọn em đi ăn cùng nhau, giữa anh Hoàng và Ly không có gì hết, chị hiểu lầm rồi. Tôi và Ly nghe vậy mới nhìn lên Kiệt, Kiệt cũng đi lại kéo mấy người kia buông chúng tôi ra. Người phụ nữ tên Phượng kia lúc này nhìn Kiệt vẫn còn tức giận nói, mày đừng có bào che cho lão, chị nghĩ mày là anh em tốt với lão, nhưng không ngờ mày còn lừa dối chị thông đồng với lão. Chị Phượng, thật sự là chị hiểu lầm rồi, Ly là bạn của em, không hề có chút liên quan gì đến anh Hoàng. Mày mới đi nước ngoài về thì làm gì mà quen được nó? Em đi nước ngoài chứ có phải ở nước ngoài đâu mà không quen được. Em quen Ly từ lâu rồi, nếu không tại sao phải ra mặt như vậy? Chị cũng biết tính em rồi mà. Mày không phải bao biện, nếu nó với lão không có gì thì nó cũng không chịu bị đánh như vậy đâu. Coi như tao cảnh cáo nó một lần, nếu còn lần sau nữa thì không nhẹ nhàng như này nữa đâu. Nói rồi chị ta cùng mấy người kia rời đi. Kiệt lúc này đi đến đỡ chúng tôi lên hỏi, có sao không? Tôi nhìn Kiệt lắc đầu một cái, rồi quay sang nhìn chị Ly đầu tóc rối bù, chỗ ngắn chỗ dài, mặt mũi bị cào xước thát, quần áo cũng sộc sạch đã bị cắt phải chỗ. Tôi đỡ lấy chị đi vào trong phòng lại phía giường ngồi xuống rồi hỏi, chị Ly, chuyện sao lại như vậy? Chị có vẻ mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mắt đỏ hoe mà quay lưng về phía tôi. Nếu tao bảo tao không biết anh Hoàng có vợ thì mày có tin không? Tôi nghe vậy lại nhìn chị có chút thương cảm. Mặc dù không thể hiểu hết được chị, nhưng ít ra tôi biết chị cũng không phải kẻ phá hoại gia đình người khác. Nhưng trong chuyện này, chị vẫn là kẻ thứ ba. Vậy sao chị không nói với bọn họ? Mày nghĩ nói mà họ tin à? Cho dù là tao không biết, nhưng chuyện này không phải cứ không biết là không có tội. Nếu Hoàng có vợ thì tao chẳng phải là con giáp thứ 13 sao? Thế nên nếu tao là bà vợ, tao cũng sẽ đánh con ấy như vậy. Vậy giờ chỉ định như nào? Còn như nào nữa? Chả nhẽ ta biết rồi còn quay lại với Hoàng sao? Tao chưa điên. Tôi nghe chị nói cũng không biết nói gì. Tôi không dám chắc, nhưng cũng nhận thấy được Ly thật sự có tình cảm với Hoàng. Vậy này chắc cũng khiến chị cảm thấy tổn thương chút ít, nhưng quả thực chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chuyện. Kiệt lúc này cũng chỉ im lặng đứng tựa lưng vào tường nghe bọn tôi nói chuyện. Tôi thế vậy mới nhìn anh hỏi, sao anh biết chuyện mà đến? Kiệt nghe vậy mới trả lời, là anh Hoàng gọi điện nói anh ấy không tiện ra mặt sợ gây thêm phiền phức. Thế nói là có con nào cùng làm PC với bọn em nhắn tin cho chị Phượng nói chuyện của Ly với Hoàng nên chị ấy mới biết. Vừa nói đến đó, chị Ly liền ngồi bật dậy nói, đờ mờ, là con Linh, con khốn nạn ấy, dù cũng có ngày tao đập cho nát mặt. Tôi nghe vậy mới nhìn sang chị hỏi, con Linh biết chuyện của chị với anh Hoàng sao? Tao không biết được, nhưng ngoài nó ra ở công ty tao chả gây thủ với ai cả. Với lại nó dạo này cũng gặp với thằng nào cũng có tiền ấy. Đờ mờ, rồi tao sẽ tìm ra tao báo cho vợ thằng đấy, đến cảo mặt nó ra. Tôi nhìn cả người chị đầy vết cào xước, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng ở nơi này chị là người giúp đỡ tôi nhiều nhất, nên thấy chị như vậy tôi cũng tức thay. Lại là Linh, cái tên đấy nhắc đến càng khiến tôi chán ghét, tôi còn chưa bỏ qua chuyện của nó với Đạt. Lần này, tôi nhất định phải tìm cách trả đủ cho nó.